Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát sau, thấy Lục Trầm lái xe rời đi, cô ta mới từ từ bước ra khỏi con hẻm. Vừa ra đến nơi, cô ta đã thấy Phương Mai đứng đó. Lý Kiều Kiều cười, giọng điệu có chút trêu chọc. Phương Mai, gan cô nhỏ quá nhỉ. Vừa rồi hét lên làm tôi cũng giật mình theo. Mặc dù Lý Kiều Kiều nhỏ tuổi hơn Phương Mai, nhưng vì chồng cô ta là doanh trưởng còn chồng Phương Mai chỉ là liên trưởng, nên cô ta luôn tỏ ra bề trên, trực tiếp gọi tên Phương Mai mà không chút khách sáo. Phương Mai biết tính khí của Lý Kiều Kiều, cũng không để bụng, cô lạnh nhạt hỏi, cô có chuyện gì không? Lý Kiều Kiều làm bộ vô tư. Không có gì, chỉ là vừa rồi tôi thấy Trương Mỹ Phượng và Tần Chiêu Chiêu được xe Jeep đưa về. Còn thấy doanh trưởng Lục bế Tần Chiêu Chiêu vào nhà. Họ đã gặp chuyện gì vậy? Phương Mai khẽ nhếch môi, không khỏi cười nhạt trong lòng. Lý Kiều Kiều bị Tần Chiêu Chiêu dạy dỗ một trận mà vẫn chưa biết hối lỗi. Còn muốn đến đây dò hỏi tin tức. Đừng nói cô không biết. Dù có biết, cô cũng chẳng đời nào kể cho cô ta. Phương Mai điềm nhiên trả lời. Tôi cũng không biết. Lý Kiều Kiều không tin. Ánh mắt dò xét. Cô ở ngay bên cạnh. Làm sao lại không biết gì được? Phương Mai cười nhạt. Đúng là tôi ở ngay bên cạnh. Nhưng tôi không có thói quen tọc mạch chuyện nhà người khác. Tôi thực sự không biết. Nếu cô tò mò quá, sao không đi hỏi thẳng người trong cuộc? Tôi còn có việc, không rảnh tám chuyện với cô đâu. Dứt lời, cô xoay người bước vào nhà, không buồn để ý đến phản ứng của Lý Kiều Kiều. Lý Kiều Kiều bực tức, nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống đất, lầm bầm, phi, cứ làm như mình thanh cao lắm vậy. Rồi cô ta quay người bỏ đi, nhưng vừa bước được vài bước, cô ta liền thấy một người phụ nữ từ xa đi tới. Người này để tóc ngắn gọn gàng, mặc áo sơ mi kẻ đỏ trắng, quần đen, chân đi đôi giày vải đế ngàn lớp. Trên tay cô ta xách theo một túi vải, dáng vẻ ngay ngắn, bước đi đầy tự tin. Lý Kiều Kiều nhìn thoáng qua liền nhận ra ngay. Chẳng phải đây là Dương Thải Phượng, vợ của đồng chí cán sự Lưu, giáo viên trường con em quân đội sao? Lập tức, cô ta thay đổi sắc mặt, nở nụ cười tươi rói, vội vã tiến lên chào hỏi. Chị Thải Phượng, hôm nay sao chị về sớm vậy? Dương Thải Phượng là giáo viên, có học thức, vì thế cô luôn có cảm giác ưu việt hơn những người phụ nữ khác trong khu gia đình. Cô không thích tiếp xúc với những người ít học hoặc quá tọc mạch. Hàng ngày, cô đi dậy từ sáng sớm, buổi trưa cũng không về nhà ăn cơm. Đến tối tan học mới trở về. Thời gian cô ở khu gia đình rất ít, nên những thông tin về các chị em quân nhân ở đây chủ yếu là nghe từ miệng mẹ chồng. Trong mắt mẹ chồng cô, Lý Kiều Kiều có tiếng tăm khá tốt. Khi chồng cô ta vắng nhà, mẹ chồng có chuyện gì cũng thường nhờ đến Lý Kiều Kiều giúp đỡ. Vì thế, Dương Sái Phượng có ấn tượng không tệ về cô ta. Nghe Lý Kiều Kiều hỏi, Dương Thải Phượng chỉ thản nhiên đáp, hôm nay tôi thấy không khỏe nên về sớm. Lý Kiều Kiều lập tức bày ra vẻ mặt quan tâm, giọng điệu ngọt ngào, ôi, chị vất vả quá, đừng cố gắng quá, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Lời nói này khiến Dương Thải Phượng cảm thấy rất dễ chịu. Cô mỉm cười, nhẹ giọng than thở, không còn cách nào khác, làm giáo viên thì phải chịu khổ thôi. Ai bảo tôi yêu nghề này chứ? Kiều Kiều, cô đang đi đâu vậy? Lý Kiều Kiều đảo mắt nhìn quanh một vòng. Chắc chắn không có ai khác rồi mới kéo Dương Thải Phượng sang một góc. Giọng hạ thấp đầy vẻ bí ẩn. Chị vẫn chưa nghe tin gì sao? Cái cô Tần Chiêu Chiêu gây chuyện với Trương Mỹ Phượng sáng nay ấy. Cô ta gặp rắc rối lớn rồi. Dương Thải Phượng cau mày. Ánh mắt thoáng lóe lên sự tò mò. Rắc rối gì? Lý Kiều Kiều mím môi cười. Ra vẻ thần bí. tôi tận mắt thấy doanh trưởng Lục lái xe đưa hai người họ về. Quần áo thì tả tơi, tóc tai rối bù, nhìn chẳng khác nào vừa bò ra từ bụi rậm. Tần Chiêu Chiêu còn bị thương nữa. Doanh trưởng Lục bế cô ta vào tận nhà đấy. Nghe đến đây, Dương Thải Phượng không khỏi cảm thấy hứng thú. Ở khu gia đình này, người cô không ưa nhất chính là Tần Chiêu Chiêu. Cô luôn cho rằng người phụ nữ ấy chỉ giỏi gây chuyện, làm ảnh hưởng đến hình tượng những người vợ quân nhân đoan trang. Mẫu mực, cô khoanh tay, nhếch môi đầy khinh thường. Rốt cuộc là chuyện gì? Cô ta làm gì mà ra nông nỗi đó? Lý Kiều Kiều nhún vai. Tôi không biết chính xác, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Hai người đó chắc gặp chuyện chẳng hay ho gì rồi. Chị không thấy bộ dạng họ thảm hại thế nào đâu. Dương Thải Phượng chép miệng, giọng có chút trách móc. Chuyện này không có chứng cứ thì đừng nói lung tung. Lý Kiều Kiều cười nhạt, vỗ nhẹ lên tay cô. Yên tâm đi, chỉ có chị em mình nói chuyện thôi. Không ai khác nghe được đâu. Chị cũng biết rồi đấy, ở khu vực biên giới này, chuyện gì chẳng có thể xảy ra. Dương Thải Phượng im lặng vài giây, rồi nghiêm mặt, cô tốt nhất nên giữ kín chuyện này. Nếu không có bằng chứng rõ ràng, thì đừng gieo rắc tin đồn. Cứ coi như chưa từng nghe gì từ tôi. Tôi về đây, nói rồi, cô xoay người rời đi, chẳng thèm ngoái đầu lại. Lý Kiều Kiều sững người một chút. Không ngờ Dương Thải Phượng lại là người sợ rắc rối như vậy. Hình ảnh của cô ta trong mắt Lý Kiều Kiều cũng vì thế mà giảm đi đôi phần. Nhưng ngẫm lại, lời Dương Thải Phượng nói không phải không có lý. Nếu sự việc không đúng như cô nghĩ mà tin đồn lại lan truyền ra ngoài, thì người chịu trách nhiệm đầu tiên chắc chắn là cô. Thôi cứ chờ xem thế nào đã. Nếu đúng là có chuyện, thì tin tức chắc chắn sẽ tự lan ra. Đến lúc đó, cô cũng chẳng cần phải lo nghĩ nhiều. Nhưng Lý Kiều Kiều không hề biết rằng, ngay khi trở về nhà, Dương Thải Phượng đã kể lại toàn bộ câu chuyện ấy cho mẹ chồng nghe. Còn dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được lan truyền ra ngoài. Cách chương